Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, quái tài cùng thiên tài. 1:30, không. Tiêu Dạ liên tục đến điểm. Lập tức, bên ngoài sân hơn 200 tên Hayaway đội cổ động viên hưng phấn hô to lên. Cùng lúc trước tranh tài so sánh, Tiêu Dạ tranh tài luôn luôn có rất mạnh thưởng thức tính. Liền xem như thăm dò giai đoạn, đều có thể làm người thấy say sưa ngon lành. Rất tốt, người làm thật tốt. Akusu Jin lắc lắc bị đánh trúng MU bàn tay. Cả người sắc mặt đột nhiên buông lỏng xuống. Hắn nhắm mắt lại, thở sâu, lại lần nữa mở ra lúc. Cả người liền hiện ra vượt mức bình thường tập trung lực. Ân, Tiêu Dạ nhíu mày, lập tức cảm giác được đối phương khí thế biến hóa. Nếu là nói, trước đó Akusu Jin vẻn vẹn một đầu bạo tẩu Syro. Như vậy giờ phút này, đối phương là chuẩn bị chụp mồi mãnh thú. Khách quan mà nói, tại săn mồi dã thú, cảm giác càng nguy hiểm hơn. Có chút ý tứ, nghiêm túc sao? Tiêu Dạ cười nhẹ nói nhỏ. Một mặt từ trong túi xuất ra bóng tennis, một mặt mở miệng, nói, hiện tại cảm thấy bóng tennis có chút ý tứ đến sao? Chỉ dựa vào thiên phú, vô luận cái gì vận động, người nhiều nhất cũng chỉ là nhị lưu. Nhị lưu, vẫn là nhất lưu, loại sự tình này không quan trọng, lập tức ta liền sẽ dùng cầu hung hăng về mời ngươi. Hắn lạnh lùng hồi phục, thật sự là tử tâm nhãn. Người có thể đánh chúng ta, cứ việc tới thử xem thử. Tiêu Dạ lắc đầu, nhẹ nhàng đưa bóng bên trên ném. Thứ ba cầu, lúc này, Akusu Jin lại đột nhiên đè thấp thân hình. Hắn phòng thủ động tác căn bản không phải chính quy, khoảng chừng mở bước. Ngược lại giống như là trường bào vận động viên giống như. Nửa người trên cực hạn đè thấp, cơ hồ có thể cùng mặt đất song song. Lại hai chân mũi chân điểm. Gót chân hơi khẽ nâng lên. Sau một khắc, Tiêu Dạ đánh ra phát bóng. Sai inner top spin. Trên không trung đi ra một đoạn quỹ tích về sau. Cấp tốc gấp rơi xuống. Mãnh liệt xoay tròn. Khiến cho quả bóng này. Hướng về Akusu Jin bộ mặt bắn tới. Nhưng có trước đó kinh nghiệm. Akusu Jin đã sớm chuẩn bị. Thân thể không có né tránh. Không lùi mà tiến tới. Chủ động dùng thân thể tới gần. Đồng thời quỳ gối, tay trái cơ hồ có thể theo trên mặt đất. Hắn muốn làm cái gì? Có người nhíu nhíu mày. Loại này tư thế, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói xong. Akusu Jin lại đột nhiên vung đập, cầu đàn hồi đến một bên mặt hắn. Akusu Jin tại không có tầm mắt tình huống dưới, bằng vào trực giác vung đập. Phanh, phát bóng xoáy ngoài bị hung hăng đánh trở về, mà hoàn thành đánh cầu đồng thời. Akusu Jin phảng phất nghe được trường bào thương minh, cả người tựa như một thớt Syro, tiếp tục hướng lên lưới tới gần, nhận banh lên lưới, thật mạnh tiến công tính, còn có vừa rồi nhận banh tư thế, mặc dù rất loạn đến, nhưng hoàn toàn chính xác đem Tiêu Dạ phát bóng xoáy ngoài cho đánh lại. Có người nhẹ giọng lẩm bẩm ngữ, mặc dù không quen nhìn người này, nhưng không thể không thừa nhận. Gia hỏa này là cái quái tài, có rất tốt cầu cảm giác cùng tố chất thân thể. Không nói đến người vây xem phản ứng, Tiêu Dạ hoàn toàn không có ngoài ý muốn. Phát bóng xoáy ngoài vốn là chỉ có thể dùng để khi dễ một cái thái điều, hoặc là làm xuất kỳ bất ý chiến thuật sử dụng. Muốn ỉ lại một chiêu này không ngừng đến điểm, đó là không có khả năng sự tình. Xuất phát chạy thức nhận banh lên lưới, hơi thử một lần. Nghĩ như vậy, Tiêu Dạ không nhanh không chậm làm tốt nhận banh tư thế. Tại cầu đàn hồi sát na, mãnh liệt đem vợt tennis hướng về phía trước phía trên kéo một phát. Phịch một tiếng giòn vang, bóng tennis bị cao cao đánh bay. Handle hai bô, nhắm chuẩn hậu trường. Nhưng mà, cầu còn chưa qua lưới. Một bóng người liền bay lượn mà khí. Akusu Jin thả người nhảy lên. Cả người người nhẹ như yến. Tựa như trôi dạt đến không trung. Sau một khắc, hắn nhìn hầm hầm bên trong vung đập. Lần này, tuyệt đối đánh trúng ngươi. Còn chưa lên cao đến điểm cao bóng tennis. Tại vợt tennis vung đánh dưới. lập tức lấy 180 độ góc rẽ ngoặt, hướng về Tiêu Dạ đảo ngược đánh tới. Bật lên lực, lực lượng cũng rất xuất sắc. Tiêu Dạ ánh mắt bình tĩnh, triệt thoái phía sau mấy bước. Đáng tiếc, loại này cường áp hạ cầu, người căn bản không đánh ra hiệu quả. Đối mặt Akusujin đập bóng, hoặc là nói, Tiêu Dạ cố ý đưa ra ngoài đập bóng, cầu nhanh rất nhanh, phảng phất thiểm điện, thẳng tắp rơi xuống từ trên không. Nhưng cầu rất nhanh, Tiêu Dạ càng nhanh, có chút quỳ gối, đột nhiên nhẹ nhàng vọt bước, cả người lập tức kéo về phía sau mở mấy cái thân vị khoảng cách. Vẻn vẹn cái này một cái động tác tinh tế, liền tránh đi cái này nhắm chuẩn thân thể một kích cường lực đập bóng. Vậy mà tránh qua, tránh né, cái này cái gì phản xạ thần kinh, chấm ngoặc kép, có thể nhìn thấy, cái này cũng không kỳ quái. Đại não cũng có thể có phản ứng, nhưng thân thể của hắn, vậy mà có thể đuổi theo, chấm ngoặc kép, còn tại Akusujin phía trên thân thể thiên phú, với lại không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Thuần túy đang theo đuổi đơn giản nhất hành động, hoàn thành hiệu suất cao nhất kết quả. Nếu như nói Akusujin là trách mới, cái kia Tiêu Dạ liền là thiên tài chân chính. Các hạng năng lực đều đã không phải là xuất chúng trình độ. Hoàn toàn là càng lên một cấp. Vô số người nghẹn ngào thì thào, đổi vị suy nghĩ. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng có thể có phản ứng, nhưng lại rất khó tránh đi. Coi như có thể tránh thoát, cũng vô pháp giống Tiêu Dạ dạng này, tựa như đi bộ nhàn nhã. Sân bóng bên trong, sau khi hoàn thành lui bước, Tiêu Dạ căn bản không có một tia dừng lại. Tại hai chân xúc trong nháy mắt, cả người liền bắt đầu tụ lực. Sau đó bỗng nhiên nhảy lên, cao cao nhảy lên, mà đồng thời, bóng tennis đã đi tới trước người. Đúng lúc này, Tiêu Dạ tay phải cầm đập, hướng về sau cực lực kéo duỗi. Lấy lớn nhất vung đập góc độ, vung xuống cái vỗ này, quất đánh cầu, phịch một tiếng, bóng tennis tựa như một chùm sáng, trong nháy mắt đánh trở về, cao tới 200 cầu nhanh. Tại tuyệt đại đa số người con mắt, cầu thật giống như biến mất một dạng, nhưng mà, Akusujin lại có thể nhìn thấy, hắn có thể nhìn thấy, nhưng thân thể cũng đã không làm được chính xác hơn phản ứng. Vừa mới nhảy lên đập bóng rơi, căn bản không có thời gian đi để hắn 1.9 rời bước, chỉ có thể đưa bóng đập ngăn tại lồng ngực của mình phía trước. Nhưng mà, cầu nhưng không có giống trước đó một lần kia cấp tốc hạ xuống ngạch, mà là thẳng tắp đánh về phía trán của hắn. Cái gì? Ý thức được lúc, đã tới không kịp cải biến nhận banh vị trí. Bộp một tiếng, Akusujin chỉ cảm thấy tầm mắt bên trên rời. Bầu trời xanh thẳm đập vào mi mắt, cả người thẳng tắp ngã về phía sau, trùng điệp té nằm, hắn ngơ ngác thò tay, sờ lên cái trán vị trí, một lát sau mới ý thức tới mãnh liệt đau đớn, nhưng loại đau nhức này, cũng chỉ là trong nháy mắt đâm nhói, về sau là nóng bỏng cảm giác, đầu thanh tỉnh một điểm không có. Đối trận, Tiêu Dạ bình tĩnh đứng Arihara, giống như ngươi. Ngay cả nghiêm túc đối đãi bóng tennis đều làm không được người. Muốn đánh bại ta, còn sớm 10 năm đâu. Người trẻ tuổi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.